Chồng ngốc, chương 16, đoàn chồng ngốc 16. Góc truyện audio.com. Chấm, từ đoạn này hai nhân vật sẽ xưng hô với Tiểu Hắc và Tiểu Bạch là ba mẹ. Cuộc chiến tranh giành tình cảm không hồi kết giữa anh Tiểu Hắc và Tiểu Bạch vẫn diễn ra như thường ngày. Cô đang nằm trên salon, anh thì đứng ngoài vườn tưới hoa. Đột nhiên phát hiện có một bông hoa tường vi mới chớm nở rất xinh đẹp, liền lấy kéo ra cẩn thận cắt xuống. Lòng vui dạo dực cầm bông hoa chạy vào. Vợ ơi, anh hái lời còn chưa nói hết, đột nhiên Tiểu Hắc từ đâu ra phóng tới chạy lòng vòng quanh chân anh. Anh lập tức mất thăng bằng ngã sấp xuống. Bông hoa đang cầm trên tay văng ra ngoài. Tiểu Bạch canh đúng lúc nhảy lên ngoạm bông hoa chạy đến bên cạnh salon khều khều cô. Cô vừa ngẩng mặt ra khỏi quyển sách thì thấy Tiểu Bạch đang ngậm một bông hoa rất đẹp ngoác ngoác đuôi nhìn mình, liền ngẩn ra. Sau đó chỉ mình, tặng mẹ sao? Tiểu Bạch nhả bông hoa lên tay cô, sau đó đuôi càng ngoác dữ dội hơn. Gâu gâu, cô lập tức bị manh đến không biết trời nam đất bắc, liền đặt bông hoa qua một bên ôm Tiểu Bạch hôn tới tấp. Tiểu Bạch thật đáng yêu, mẹ cảm ơn Tiểu Bạch. Lúc này anh cũng vừa lồm cồm bò dậy bước vào, nhìn thấy cảnh tượng đó lập tức nước mắt nước mũi dâng trào chạy ra khóc lóc. Hoa đó của anh, là của anh chính tay cắt xuống cho em mà. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch là đồ xấu xa, con cướp công của anh, là anh cắt cho vợ mà. Lúc này cô mới chú ý đến phần đứt của cành hoa rất bén và đều. Hẳn là do dao hoặc kéo gây nên chứ không nham nhở như dùng lực cắn xuống. Lúc này mới dở khóc dở cười nhìn Tiểu Bạch, là con cướp công của ba ba. Tiểu Bạch và Tiểu Hắc ngồi cạnh nhau cùng nghiêng đầu nhìn cô. Ánh mắt ngây thơ vô tội đến không nỡ trách phạt. Lúc này cô mới cười cười nhìn anh, được rồi là chồng cát, em rất thích, cảm ơn chồng, lúc này anh mới thỏa mãn cười tươi, sau đó liếc xéo Tiểu Bạch đoạn quay qua cô ánh mắt rưng rưng nói. Nhưng em hôn Tiểu Bạch, mồ hôi trên trán rơi xuống từng giọt, cô vô lực vẫy tay, anh lập tức hí hửng chạy tới đưa má lên, cô liền nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Lúc này anh mới thỏa mãn cười tươi, sau đó quay qua liếc Tiểu Bạch và Tiểu Hắc. Mấy đứa giỏi lắm, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch lại không quan tâm. Một đứa ngồi liến tay, một đứa đứng lên chạy theo đuôi mình. Ánh mắt khinh bỉ như thể đang nói. Chờ xem, cô bất lực nhìn cả ba. Cuối cùng quyết định tiếp tục đọc dở quyển sách trên tay. Mắt không thấy, tâm không phiền, cách chương.